mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. 188 chương đàn hoa hung mãnh. Hiu, hiu, chỉ thấy vô số màu đen quang mưa theo vậy chỉ đổ thừa vật song miệng trong phun dũng ra. Tốc độ cực nhanh, này đó màu đen quang mưa ẩn chứa kịch độc, nếu như hạt mưa bàn dày đặc, chúng nó có thể duy nhất bay ra cây số xa cách. Chỉ thấy kia Ngô Xảo Nguyệt ở trên người khỏa một đạo cuồng bạo gió lốc. Mưu đồ đỡ những thứ ấy màu đen quang mưa, nàng còn không đoạn lánh, nhưng là căn bản vô dụng, quang mưa quá mức dày đặc, thân mau trên người của nàng liền có vài chỗ địa phương bị đánh trúng. Nọc độc một chút tiến vào thân thể của nàng trong vòng, làm cho nàng một trận choáng váng đầu nôn khan, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Chính là hiện tại, Ninh Tiểu Mỹ hưng phấn cười khởi đến, nàng rốt cuộc đợi được cơ hội, vậy chỉ đồ thừa vật đang ở theo trong miệng phụt lên màu đen quang mưa. Đầu vẫn duy trì phụt lên tư thế vô pháp di động. Chính là công kích tối thị thời cơ. Ninh Tiểu Mỹ trong tay cấp tốc xuất hiện một lục sắc trường cung. Ngay sau đó đem kỳ giật lại, tịnh ngưng tụ ra một cây lục sắc tên chi. Nàng biết mình trúng mục tiêu suất không phải đặc biệt cao. Dù sao không phải tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện, cho nên tại đây căn tên chi chung làm một chút tay chân. Kéo huyền ngón tay buông ra, lục sắc quang tên lấy sét đánh chi thế hướng về vậy chỉ đổ thừa vật mắt đánh tới. Cuối cùng xuất hiện lệch, lại ở tiếp cận mục tiêu thời gian chợt nổ tung, hóa thành rất nhiều thật nhỏ xung điện, bao phủ phạm vi cũng một chút gia tăng, cuối cùng như nguyện bắn trúng quái vật một con mắt, nghệ, quái vật bị đau, một con mắt bị đánh hạt, chảy ra đỏ tươi huyết lưu, nó phun đầu lưỡi giận kêu lên, phát ra quái thanh, đắc thủ sau, Ninh Tiểu Mỹ trong mắt nổi lên ý mừng. Dưới thân thật lớn nụ hoa đem thân thể của nàng tháp thượng trên cao. Hơn nữa không ngừng sinh trưởng, ở quái vật kia dưới thân, cũng bỗng nhiên dũng hiện ra rất nhiều hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Chúng nó đô thập phần thật lớn, đã sớm đang chờ đợi giờ khắc này, đi ra đánh, phải đem này con quái vật thắt cổ, mắt là sinh vật thể trung yếu ớt nhất bộ vị chi nhất. Nếu bị thương, liền hội lệnh nên sinh vật thống khổ không chịu nổi, thậm chí phát cuồng, này con quái vật chính là bởi vì mắt mù một cái. Phát cuồng kêu to, thân thể trong vòng hiện lên ra đại lượng khói độc, vừa vây quá khứ những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa vô ý chúng chiêu. Dính vào khói độc, thân thể của bọn họ cấp tốc biến thành đen tan rã. Cuối cùng mất đi dụng chúng nó sinh cơ. Những thứ khác hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cấp tốc thối lui. Hơn nữa dùng sức kích động lá cây, nhấc lên cuồng phong, kỳ vọng đem những thứ ấy khói độc thổi tán. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hơi rét, nàng rất nhanh vận chuyển khởi, luân mệnh văn chung ghi chép công pháp vận hành tuyến đường. Làn da mặt ngoài bắt đầu hiện ra rậm rạp xanh đậm sắc văn lộ. Đem của nàng toàn thân đô che phủ. Có vẻ cực kỳ quái dị, dường như nào đó cổ lão tế tự chung những người đó trên người họa văn lộ bình thường. Chỉ là càng thêm phức tạp dày đặc, này đó văn án có thể khói độc có thể đưa đến một ít chống lại tác dụng. Làm cho nàng không đến mức vừa tiếp xúc liền bị độc chết. Dưới thân kia bụi cây cự hoa cũng đồng dạng hưởng thụ của nàng loại này văn án hiệu quả. Ninh Tiểu Mỹ trong tay lại lần nữa ngưng ra lục sắc quang cung. Ngưng xuất tiễn chi, hướng phía vậy chỉ đổ thừa vật đầu phóng ra ra, phía dưới đàn hoa cùng nhau phóng xuất ra chữa khỏi phấn hoa. Này đó phấn hoa có thể giải độc, cùng những thứ ấy khói độc vừa tiếp xúc, liền tương hỗ triệt tiêu khởi đến. Độc này sương mù hiệu quả xa so với kia một chút chữa khỏi phấn hoa cường. Thế nhưng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa số lượng rất nhiều. Cùng nhau phun ra tới chữa khỏi phấn hoa xa vượt xa qua khói độc tổng sản lượng. Vậy mà chạm lúc để chặn, bên kia, Ngô Xảo Nguyệt bị trọng thương, thân thể bị lây độc, hiện tại đã không có bao nhiêu chiến lực, đang dùng dị năng bức độc, hiệu quả lại là không được tốt lắm, nàng bản cho là mình sẽ chết, đâu nghĩ đến đột nhiên từ phía dưới xông lên một thân ảnh. Những thứ ấy yêu vòng cự hoa, làm cho nàng kinh ngạc một trận, này không phải là hôm qua gặp được nữ nhân kia sao? Của nàng phi thấp một ít, nhìn đối diện chiến đấu, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, chính mình mất thật lớn kính cũng không có thể bị thương nặng vậy chỉ đồ thừa vật. Mà nữ nhân kia lại là thứ nhất là bắn mù quái vật kia một con mắt. Mặc dù có đánh lén thành phần ở trong đó, nhưng chỉ là phần này nắm giữ chiến cơ thủ đoạn, nàng liền so ra kém. Ninh Tiểu Mỹ một bên bắn ra tên chi, một bên khống chế phía dưới đàn hoa sinh trưởng tốt đi lên. Dùng thô to cần phải mạn quấn quanh ở vậy chỉ đồ thừa vật trên người. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng đã trường sinh tới vài trăm thước cao. Chúng nó đều là theo thất giai bản thể chung hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra. Kỳ sinh trưởng tốc độ xa vượt xa quá lúc trước những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa, liền ngay cả công kích lực cũng cường đại nhiều lắm ni vô số cần phải mạn quân ở quái vật trên. Người, lại bị quái vật xé nát, nhưng ngay sau đó, lại có nhiều hơn cần phải mạn quấn quanh mà đi, như là vô cùng vô tận bình thường. Này đó cần phải mạn mặt trên còn có gai độc, mặc dù thứ bất tiến quái vật ra lông, lại có thể nhượng nó toàn thân khó chịu, càng thêm cuồng tao khởi đến. Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy hưng phấn lại kích thích, nàng ở đàn hoa giữa gọi tới gọi lui, tránh né quái vật công kích, đồng thời một tìm được cơ hội, liền kéo động quang cung, bắn ra tên chi, nếu này đó tên chi tới gần quái vật kia đầu, liền hội muốn nổ tung lên, mà quái vật lại là sớm có phòng bị, không có khả năng trực tiếp nhắm mắt lại, liền đem những thứ ấy thật nhỏ quang tên đỡ, ngay sau đó, nó giống giận cuồng hao. Tứ xí một phiến, phi được càng cao, một gốc cây bụi cây còn quấn quanh ở trên người nó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Hoa cũng bị nhổ tận gốc, bị dẫn tới trên bầu trời. Những thứ ấy ly khai thổ những hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng không có. Bởi vậy liền mất đi sức sống. Tương phản, chúng nó trực tiếp ở vậy chỉ đồ thừa vật trên người sinh trưởng khởi đến. Dùng trong cơ thể còn lại chất dinh dưỡng sinh trưởng ra nhiều hơn cần phải mạn cùng căn cần phải. Từ quấn quanh đang trách vật thân thể mặt ngoài mỗi bộ vị. Này con quái vật lúc trước cùng Ngô Xảo Nguyệt chiến đấu một khoảng thời gian. Trong cơ thể dị năng cũng tiêu hao không ít, hơn nữa nó mặc dù hình thể thật lớn, lực công kích mạnh mẽ, có thể phát ra khủng bố uy lợi đại chiêu, tựa như vừa màu đen kia quang mưa bình thường. Vô cùng vô tận, thập phần đáng sợ, nhưng đương đối, mỗi lần phát động công kích tiêu hao cũng đồng dạng thật lớn. Lúc này, nó trong cơ thể dị năng cũng không đủ lấy nhượng nó lại phát động mấy lần tượng vừa như vậy đại. Chiêu, rất đáng tiếc chính là này con quái vật trong cơ thể không có vẫn tinh. Hưu nội dị năng dùng một ít, mà Ninh Tiểu Mỹ bất đồng, của nàng vẫn tinh trong vòng tồn trữ đại lượng năng lượng. Tất cả đều là theo nhân ngư thủy tinh trung cấp lấy ra. Chưa kịp tiêu hóa, vì chính là đang cùng địch tranh đấu thời gian chiếm được ưu thế. Mà bây giờ, Ninh Tiểu Mỹ chỉ cần chiếu như vậy lao thẳng đến quái vật hao tổn. Sớm muộn sẽ có hao tổn từ đối phương một khắc kia. Hô, hô, một trận cuồng bạo cơn lốc theo Ngô Xảo Nguyệt đích thân tiền bay ra. Oanh kích ở vậy chỉ đồ thừa vật một cái cánh thượng. Đem nó kia cánh tượng lông chim cấp đánh tan vô số. Nhẹ nhàng hạ xuống, này đột nhiên công kích, đánh cho quái vật trở tay không kịp, lệnh thân thể của nó lúc rảnh rỗi chung mất đi cân bằng. Từ không trung rớt xuống một khoảng cách, đương nó lại lần nữa nắm giữ cân bằng sau, đã thân ở cách mặt đất mấy trăm mễ trên cao. Ninh Tiểu Mỹ hướng hậu phương liếc mắt nhìn, phát hiện bạch y nữ từ kia lung lay sắp đổ thân ảnh. Biết đối phương đã ủng hộ không được, vừa phát động như vậy công kích, đã có lẽ là đối phương cuối cùng một kích, còn muốn phát động, thì thương thế nghiêm trọng cũng không cho phép, xem ra nữ nhân này đối đầu này quái vật cừu hận thực sự là cường liệt đâu. Bất quá chỉ cần không đến ngại chuyện của ta là được. Ninh Tiểu Mỹ tựa là nghĩ tới những thứ gì. lại không thèm để ý chút nào. Ngô Xảo Nguyệt ở phát ra một kích kia sau, trong cơ thể dị năng giảm bớt một ít, lại làm cho độc tố càng thêm không trở ngại chặn trong cơ thể xâm nhập. Hư hao thân thể của nàng cơ năng, nàng biết không hảo, lại cũng bất chấp đi lý đi vậy chỉ đồ thừa vật. Mà là rất nhanh từ không trung phi rơi xuống, tìm một địa phương an toàn ẩn giấu đi. Quái vật gặp được đánh lén sau, nó rất phẫn nộ, lực chú ý chuyển đến vừa công kích qua đây cái hướng kia. Cơ hội tốt, Ninh Tiểu Mỹ nhe răng cười khẽ, thừa dịp quái vật lực chú ý phân thần này trong nháy mắt. Cấp tốc kéo động lục sắc quang cung, lần này nàng ngưng thủ quang tên thời gian hơi dài, lệnh kỳ càng có uy lực. Sau đó, quang tên bay vụt ra, cùng lúc đó, kia vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng thoáng cái điên cuồng sinh trưởng. Khởi đến, Ninh Tiểu Mỹ hướng phía dưới ném ra ném một ba ly bình. Nó trên không trung nổ tung, từ bên trong tán vẩy ra vô số hồng sắc dịch thể. Này đó dịch thể một gặp được không khí liền hóa thành vô số khói hồng. Bị phía dưới đàn hoa điên cuồng hấp thu, chỉ thấy chúng nó ở hấp thu này đó khói hồng sau. Thân thể rất nhanh chuyển biến màu sắc, biến thành đỏ tươi vẻ, tịnh thành, thực lực của bọn họ cũng có tài công chính độ đề thăng. Lệnh chúng nó sinh trưởng được càng thêm cấp tốc, càng thêm khát máu, này đó hồng sắc dịch thể là trí não tiểu một nghiên vọng lại. Lấy tài liệu với giận sói trái tim, đồng thời nó còn hơi chút thay đổi một ít, nhượng loại này dược hiệu quả rất tốt, đồng thời tác dụng phụ cũng thấp xuống rất nhiều. Lần này, Ninh Tiểu Mỹ chính xác xuất hổ ý liêu hảo, cư nhiên bắn vào vậy chỉ đồ thừa vật cổ. Hơn nữa này chi gia tăng uy lực tên chi vậy mà trực tiếp xuyên thấu tiến quái vật trung tịch trung. Tùy lui nổ tung, tuôn ra một tảng lớn huyết vụ, tu luyện công pháp sau. Lực công kích xa mạnh hơn so với không có tu luyện quá công pháp dị năng giả. Quái vật bị đau, lại một lần gặp bị thương nặng, nó vô cùng phẫn nộ. Há mồm phun ra tảng lớn nọc độc, Ninh Tiểu Mỹ người này là bậc nào âm hiểm, đánh lén đắc thủ sau, lập tức liền rời đi trận địa, ở đàn hoa này gian gọi tới gọi lui, nàng thân hình mẫn tiệp, trên người khí tức cũng cùng này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa mùi giống. Nhau như đúc, dấu ở trong đó căn bản là khó có thể tìm được. Đúng lúc này, vô số yên hồng sắc hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đậu phộng vừa được trên cao. Chúng nó mở miệng to như chậu máu, hướng phía quái vật thân thể các nơi cắn xé mà đi. Đồng thời chúng nó căn cần phải căng vọt, quấn quanh đang trách vật trên người. Này đó yên hồng sắc hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đích thực lực hơn xa lúc. Trước những thứ ấy, ở chúng nó quần công dưới. Vậy mà đem vậy chỉ đổ thừa vật trên người cắn ra vô số vết thương. Còn đem kỳ thác hạ một ít, quái vật gầm rú không ngớt, ở hoa đàn chung dãy rủa, muốn thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, chỉ là nó nỗ lực một trận, vừa mới một dãy đoạn một ít cần phải mạn, lại có nhiều hơn cần phải mạn quân tới, thậm chí còn có một chút thật nhỏ cần phải mạn chui vào nó trong vết thương. Ở không có bất kỳ phòng ngự huyết nhục chung cắm dễ sinh trưởng. Hấp thu quái vật dưỡng phân, không ngờ thuốc này tề hiệu quả kinh người như vậy. Này đó hoa đô điên rồi. Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc, nàng hiện tại cũng không có thao túng những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Hoa, hiện tại gây nên, tất cả đều là chúng nó tự chủ hành vi, mà chúng nó ở bình thường đều là rất ngoan thuận. Hết chương.